Chương 511, Kuzosaki nhà cảnh giác. Sau khi tan học, Diệp Chu cũng không trở về U Dạ Hạ Dạ tiểu điếm, mà là tuân thủ lời hứa, đáp ứng rồi ỷ chỉ gỗ thỉnh cầu, đi trước nhà hắn một chuyến. Tự nhiên kết quả này cũng là Diệp Chu mong muốn, dù sao hắn cũng muốn nhìn ỷ chỉ gỗ cha, cũng chính là cụ rổ xả kỳ ỷ xín bây giờ cha nở dê tha ý, dù sao dù nói thế nào, bởi vì mình can thiệp, ỷ chỉ gỗ tử thần chi lực tự nhiên là trực tiếp mở ra, cũng không cần liên lụy đến dù kỳ ạ nha đầu kia, mà hết thể này, hay là trước lễ phép cho cụ rổ xả kỳ ỷ xín thông thông. Khí được rồi. Lần hành động này dù kỳ ạ cùng tiểu âm cũng không có theo tới, dù kỳ ạ là bởi vì đột nhiên kiểm tra đến rồi giả khí tức, làm một tử thần, nàng tự nhiên muốn đi tiêu diệt hư, mà tiểu âm thì là bị nàng cho mạnh mẽ lôi đi, đẹp viết kỳ danh không thể một mình giữ lại bị Diệp Chu khi dễ. Diệp Chu sau khi nghe lúc đó là phẫn nộ, ta nhìn có như thế đói khát, ngay cả mình dạ nạ củ tỏ cũng không buông tha sao không trải qua đến cũng là dù kỳ ạ thêm tiểu âm đồng thời gật đầu. Sau đó thẹn quá thành giận Diệp Chu dĩ nhiên là đem các nàng nhanh lên đều đuổi không bày đi. Đi tới củ rồ xả kỳ ra phía sau, nhấn chuông cửa mở rộng cửa phía sau, Diệp Chu thấy cũng là một đạo lăng không phi đạp mà đến bàn chân, cơ hồ là theo bản năng, ở Ichigo còn chưa kịp che ở trước người mình lúc, liền nhấc chân một cước đạp đi ra ngoài, ở giữa người tới hạ bộ, ở một đạo trứng gà phá toái trong thanh âm, đạo thân ảnh kia đã kêu thảm bay ngược trở về. Ta nói ngu ngốc cha, đây chính là ta đồng học còn có. Ngươi không muốn tổng làm chuyện ngu xuẩn như thế có được hay không? Thống khổ bưng hạ bộ trên mặt đất co do, liền âm thanh đều không phát ra được củ rổ xạ kỳ ỷ xỉn, lấy được không phải nhi tử ỷ chỉ gỗ hỗ trợ cùng thoải mái, mà là lần nữa bị ỷ chỉ gỗ đạp mấy đá, tại chỗ liền thăng thiên. Diệp Chu nhìn tư thế kỳ quái, nằm dưới đất củ rổ xạ kỳ ỷ xỉn, khoe miệng cũng là không nhịn được kéo ra, ở trong trí nhớ, củ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ giống như là một đại mỹ nhân a, làm sao liền mắt bị mù coi trọng hàng này thật là. Cha ngươi lại vờ ngớ ngẩn đi thực sự là vậy, ngươi không có cách nào, nhanh đi sang một bên, đừng ngăn cản lấy cửa. Cùng lúc đó, một cái mặc trên người tạp dề, cầm đoá sạn, có một đầu hạt hoàng sắc tóc ngắn khả ái nữ hải từ phòng bếp đi ra, không chút lưu tình cho trên đất củ rổ xạ kỳ ỷ xín bổ một đao, cái kia chăm chú cùng khả ái giọng nói, để Diệp Chu đều ở đây nội tâm vì củ rổ xạ kỳ ỷ xín mặc niệm đứng lên. Ngươi tốt, ta là củ rổ xạ kỳ đồng học, Diệp Chu. Nhìn tiểu nha đầu vừa lúc ngẩng đầu, Diệp Chu lúc này lễ phép tự giới thiệu mình. Nha à, thì ra còn có khách nhân nha, ngươi tốt, ta là ta muội củ rổ xạ kỳ rủ rủ, đại ca ca gọi rủ rủ thì tốt rồi. Tiểu nha đầu chứng kiến Diệp Chu cũng là hơi kinh hãi, Diệp Chu cái kia khí chất đặc biệt cùng tuấn giật bề ngoài để tiểu nha đầu sửng sốt khoảng khắc, bất quá lập tức sau khi tĩnh hồn lại, đỏ mặt làm tự giới thiệu, sau đó chạy mau trở về chủ phòng. Nghe bên trong phòng bếp truyền tới nói chuyện với nhau tiếng. Nói vậy còn một vị không có xuất hiện chính là cụ rồ xạ kỳ nhà hai nữ, cụ rồ xạ kỳ cả dìn, đang ở Diệp Chu lộ ra khẽ cười ý lúc, đứng ở sau lưng hắn ỷ chỉ gỗ đột nhiên dùng một bộ ánh mắt cảnh giác nhìn lại, thậm chí trên mặt đất giả chết cụ rồ xạ kỳ ỷ xỉn cũng nhảy dựng lên. Sau đó dùng một bộ hoàn toàn không giống một cái bộ dáng của cha, cùng chính mình con trai đồng học lớn tiếng nói, tiểu tử, ta có thể trước cảnh cáo ngươi, cả dìn cùng rủ rủ là thuộc về các nàng yêu nhất ba thiên sứ. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nghĩ cách. Diệp Chu kinh ngạc đồng thời cũng là trong nháy mắt gương mặt hát tuyến, nhìn cụ rồ xạ kỳ ỷ xín bộ kia mới là quái dị biểu tình, kém chút nhịn không được lần nữa một cước đá tới, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Ichigo lúc, sắc mặt cùng là khó. Coi, Ichigo cái kia cảnh giác giáng dấp, nhìn Diệp Chu ở trong lòng âm thầm nghĩ, hàng này tuyệt đối không phải là cái người tốt, mới chỉ có chuyển trường tới đệ một ngày liền đùa giỡn với họ gì hình tới. Hơn nữa hắn còn nói qua biết mình có hai cái muội muội, áo ỷ chỉ gỗ là càng nghĩ càng kinh hãi, lần đầu tiên, hắn cùng cái kia nhà mình vô lương cha đứng ở mặt trận thống nhất. Nhìn đây đối với cha con rõ ràng ánh mắt cảnh giác, Diệp Chu trong lòng giận dữ đồng thời cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi đã bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa nghĩ. Diệp Chu khỏe miệng lại lộ ra một tà tà nụ cười, chí ít ở cụ rổ xả kỳ hai cha con thoạt nhìn là như vậy trong phòng khách ba người giữa bầu không khí tuy là xấu hổ lấy. Nhưng cụ rồ xạ kỳ ỷ xỉn vẫn là lấy ra một ngôi nhà dáng dấp làm, hỏi Diệp Chu có hay không ăn, bọn họ muốn ăn cơm, kỳ thực cực kỳ hiển nhiên giữ tại ý. Tứ nói đúng là, không có việc gì mau cút, không nên nghĩ nhà ta bảo bối bất quá Diệp Chu là ai loại này, chút lòng thành sự tình hắn rất tùy ý liền theo trọng tâm câu chuyện, sau đó biến thành muốn ở lại cụ rồ xạ kỳ ra ăn cơm tối, thậm chí qua đêm còn như ỷ chỉ gỗ cũng muốn phản đối ở Diệp Chu có ý riêng liếc vài lần treo trên tường, cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ to lớn ạ phịt sau đó. Ichigo trong nháy mắt cho Diệp Chu quỳ ổn, muội muội về sau không phải đều phải lập gia đình sao ân, ý tưởng này hoàn toàn không. Tật xấu sau đó biến thành một cái như vậy hình ảnh, Ba cái đại lao ra mỗi người nhất phương ngồi ở trên bàn cơm, đều trừng lớn con mắt nhìn nhau đối phương, nhất là ngồi ở chủ vị cụ rổ xả kỳ y xỉn, thỉnh thoảng vỗ sau lưng đơn độc cái ghế, cho thấy cùng với chính mình là nhà này chủ nhân thân phận. Mặt đối với người khác khiêu khích có thể chịu sao, ngược lại Diệp Chu là không thể nhịn, lúc này liền không biết từ nơi nào móc ra vô số bao chứa lễ vật tuyệt đẹp, hộp lớn cái hộp nhỏ trong nháy mắt liền đem tới gần ý chỉ gỗ bên kia mặt bàn chất đầy đống, ở cụ rổ xả kỳ y xỉn ánh mắt nghi hoặc bên trong. Chờ thêm đồ ăn sau đó hắn mới chỉ có phản ứng quá 173 tới, bởi những lễ vật này nguyên nhân, Diệp Chu rất dễ dàng liền được hai cái nha đầu hảo cảm, còn chân chính để cụ rổ xả kỳ ỉ xỉn thổ huyết hỏng. Mất là, bởi vì lễ vật nhiều lắm, chiếm cứ gần nửa hình chữ nhật mặt bàn, cả dìn cùng rủ rủ chỉ có thể toàn bộ ngồi xuống Diệp Chu nhất phương, hơn nữa Diệp Chu còn cực kỳ vô sỉ ngồi ở hai cô bé ở giữa, còn chân chính để Diệp Chu làm như thế nguyên nhân, là cụ rổ xả kỳ cả dìn sau khi xuất hiện. Cùng hắn chào hỏi mở miệng trong nháy mắt, âm thanh quen thuộc đó trực tiếp để Diệp Chu sôi trào. Mọi người đều biết, cụ rồ xạ kỳ cạ dỉn phối âm là đình cung giáo chủ, mà thật bất hạnh là, kiếp trước Diệp Chu không hơn không kém là đình cung giáo trung thành giáo đồ, mà không nghĩ đến cái thế giới này cạ dỉn thanh âm cũng không có biến hóa. Lúc này hắn đang ở nội tâm điên cuồng, Diệp Chu khí thế cũng biến thành cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Trong bữa tiệc Diệp Chu triệt để biến thành một người khác, khí chất tao nhã khi thì hài hước đối thoại, còn thường thường cho thấy mình là một thổ hào thân phận, một bên tăng hai cái nha đầu hảo cảm đồng thời, một bên càng tăng thêm ảnh hưởng của mình. Mà cụ rổ xạ kỳ ỉ xin cùng cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cũng là triệt để mở bức, nhìn cùng mình bảo bối đàm tiếu như thường, ngồi càng ngày càng gần Diệp Chu, hai người đều là gương mặt nha nở cầu ngây người, tâm lý sinh ra một bộ chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ đồ đồng thời, cảnh linh cũng là đại tác phẩm vang lên.